Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1153, không nhìn thấy nguy cơ hai. Trên mặt kiếng, phóng xuất một loại màu xanh nhạt u quang, cho dù ở dưới ngọn đèn, vẫn như cũ thấy vậy rõ ràng. Đây là cái gì? Cá nhỏ tò mò nói rằng, góp nhìn lên. Diệp Thiếu Dương đại thể nói một lần, hai cha con nghe tắc tắc kêu kỳ lạ. Cá nhỏ nói, cái gương này vì sao đột nhiên lượng đây? Ta cũng không biết, Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ, 8/10 là Ngư Huyền Cơ ở nêu lên bản thân. Chớ quên nàng dặn dò sự tình, đừng nói, bản thân vốn có nghĩ kỹ, nhìn thấy Tạ Vũ Tinh liền ủy thác nàng đi điều tra. Kết quả vẫn bận tiểu nhị chuyện, thật đúng là đem chuyện này quên, đang dễ dàng quan tâm nàng một chút về đến nhà không có. Diệp Thiếu Dương lúc này cho nàng gọi điện thoại, biết được nàng mới vừa về nhà, làm sao rồi, mới vừa xa nhau liền luyến tiếc. Tạ Vũ Tinh mở ra vui đùa, chớ tự yêu, tìm ngươi có việc, trước khi ở Vi Tín Thượng, Diệp Thiếu Dương đã đề cập qua chuyện này. Lập tức lại nói đơn giản một lần. Tạ Vũ Tinh nói, ừ, ngươi có sinh ra thời đại ngày, còn chỉ định tên một chữ, như vậy cũng tốt làm. Hộ tịch hồ sơ sàng chọn một cái tựu ra đến. Vậy ngươi ngày mai đi làm cha nói cho ta biết. Ngoặc kép, được, ai u, ta đây quần thật chặt, túm không đi xuống, nhanh tới giúp ta. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng. Xem lên trước mặt vậy đối với phụ nữ, che miệng nhỏ giọng nói ra, đừng mê hoặc ta. Tạ Vũ Tinh cười khanh khách, ngươi thật không đến à, ta đây ngủ, thực sự là, sau đó ngươi muốn tới cũng không có cơ hội à, ừ ngủ ngon. Cúp điện thoại, Quách đại tẩu cũng đem bưng mì lên, cà chua mì trứng gà vẫn là rán đi ra, đủ thấy dụng tâm. Diệp Thiếu Dương rất có chút cảm động. Được, các ngươi trò chuyện, ta đi ngủ đi. Quách đại tẩu ngáp một cái. Thiếu Dương ngươi đem mặt nhân lúc nóng ăn. Ừ, Diệp Thiếu Dương liên thanh đáp lại. Đang cầm bát ăn, cá nhỏ nhìn hắn, thở dài, nói, tiểu sư thúc, ngươi rốt cuộc thích ai vậy? Diệp Thiếu Dương ăn mì động tác nhất thời dừng lại, ngượng ngùng cười cười. Ngập ngừng nói như thế nào khởi cái này, bên cạnh ngươi nhiều như vậy cô nương, thích ngươi dường như không ít, bất quá ta cảm giác, chân chính có thể cho ngươi thích, có ba người, Lãnh Ngọc, Vũ Tình, còn có Tĩnh Như. Diệp Thiếu Dương nói, làm sao ngươi biết, từ ngươi nói chuyện với các nàng thái độ, ta là có thể nhìn ra được. Cá nhỏ làm lão thành chát chát con mắt. Tựa như vừa rồi ngươi cùng Vũ Tình tỷ trò chuyện điện thoại. Kha kha, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Một người có thể thích ba người. Có thể à, tựa như ta, thích Ngô Diệc Phàm, Ngô Ngạn Tổ. Ừ, rất nhiều đây. Lão Quách chừng nữ nhi liếc mắt. Nói, đừng làm rộn nói chính sự. Cá nhỏ đáp đáp một tiếng. Đổi lại một bộ dáng. Có chút lo lắng xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, tiểu sư thúc, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngàn vạn lần chớ kích động. Diệp Thiếu Dương tâm chìm xuống, nói, rốt cuộc chuyện gì? Ừ, cái kia, ngươi cùng một cô nương, ngượng ngùng video cùng ghi âm, Lãnh Vũ tỷ đều thấy. Diệp Thiếu Dương đại não đường ngắn mấy giây, sau đó ông một tiếng liền tạc. Bắt lại tay nàng, chuyện gì xảy ra, nói rõ một chút, ở cá nhỏ dưới giảng thuật. Diệp Thiếu Dương rất nhanh minh bạch sự tình ngọn nguồn. Mộ Thanh Gió đem mình cùng Thanh Vũ, cùng giường, ảnh chụp cùng ghi âm. Thông qua điện thoại di động chia nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, đã toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Tiểu sư thúc, ngươi cũng thực sự là... Coi như thực sự làm ra chuyện xuất cách gì, cũng không có thể lưu lại chứng cứ nha. Cá nhỏ nói rằng, nếu như là thực sự, ta sẽ lưu lại chứng cứ. Diệp Thiếu Dương hỏi nàng, nàng tin tưởng, bất kỳ nữ nhân nào chứng kiến cái kia, đều sẽ tin tưởng đi, dù sao có ảnh chụp, còn có ghi âm, bên trong mặt ngươi đối chất hỏi, bản thân thừa nhận đi. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, tỉ mỉ hồi ức chuyện đã xảy ra, Dũ Phát kiên định cho rằng, đây là Mộ Thanh Gió âm mưu, hắn tương kế tựu kế. Trên danh nghĩa nói là lưu lại chứng cứ, để cho mình tương lai không đổi ý cùng Mộ Thanh Vũ cùng một chỗ. Trên thực tế là cố ý đem những thứ này chia nhuế Lãnh Ngọc xem. Nói như thế, Mộ Thanh Gió nhất định là đoán được bản thân cùng nhuế Lãnh Ngọc quan hệ. Ít nhất là hoài nghi, để cho mình có cơ hội lấy được nhuế Lãnh Ngọc yêu ái. Chí ít cũng là một loại từ ghen đến phá hư người khác hạnh phúc trả thù. Mộ Thanh Gió bề ngoài hàm hậu, thực tế là cái âm mưu ra. Điểm này Diệp Thiếu Dương đã hoàn toàn thấy được. Sở dĩ không hoài nghi chút nào động cơ của hắn. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới một việc. Đêm hôm đó, bản thân cùng Mộ Thanh Vũ ở trên giường, thời điểm Nhuế Lãnh Ngọc từng gọi điện thoại tới. Lúc đó là Thanh Vũ nhận, nói mình bề bộn nhiều việc, cúp điện thoại, sau đó cũng không lâu lắm, Nhuế Lãnh Ngọc có được ảnh chụp cùng ghi âm, có thể là Mộ Thanh Vũ cú điện thoại kia, đưa đến bằng chứng tác dụng, check không được sau đó, Nhuế Lãnh Ngọc điện thoại của liền không gọi được, coi như là lại kiên định tình lữ quan hệ, lại tín nhiệm đối phương, chứng kiến như thế nguyên vẹn, chứng cứ. Cũng không có không tin nói lý do. Huống chi bọn họ còn chưa phải là tình lữ. Diệp Thiếu Dương dùng sức phát đầu của mình. Ảo não tới cực điểm. Thế nhưng ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Hỏi cá nhỏ. Ngươi là làm sao biết những chuyện này? Đương nhiên là Lãnh Ngọc tỉ tỉ nói. Nàng sau khi biết. Rất thương tâm. Muốn rời khỏi. Để cho ta tiếp nhận nàng chiếu quá tiểu nhị tỉ tỉ. Tự nhiên phải có lý do a. Hơn nữa nàng cũng cần một người để an ủi. Diệp Thiếu Dương giật mình chỉ chốc lát. Nói, nàng nói có gì không? Cá nhỏ lắc đầu. Nói, nàng không cho ta cho ngươi biết. Nhưng ta còn là để cho ngươi biết. Nàng, khóc. Diệp Thiếu Dương trong đầu liên tưởng đến cái loại này hình ảnh. Tâm lúc đó liền toái. Nhưng bây giờ không phải là khổ sở thời điểm. Hắn lên dây cót tinh thần, hỏi cá nhỏ, nàng đi đâu, nàng cũng không để cho ta nói. Thế nhưng nàng nói cho ta biết, nàng đi Nga Mi Sơn, Nhất Phương liền đem Ngũ Bảo Kim Liên đưa trở về. Cùng lúc, nói là dùng nghiệm chứng mình Phật duyên. Diệp Thiếu Dương nghe lời này một cái, ngay lập tức sẽ nhảy dựng lên. Thất Thanh nói ra, nàng không phải muốn xuất gia chứ. Tuy là trước khi hai người bọn họ đã nói được, muốn cùng đi Nga Mi Sơn, cũng tính kế hoa trong. Thế nhưng, ở phát sinh loại này sự tình sau đó, nàng một người đi Nga Mi Sơn, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại đều cảm thấy chân như nhũn ra. Đột nhiên lại liên tưởng đến ở Yên Tỉnh, kiếp sau nguyên, trông thấy, hồng phấn khô lâu, ảo giác. Càng là rất lo lắng, lão Quách đứng lên. Thở dài, nói, ta cảm giác, tựa hồ là hữu giá trùng khả năng, bất quá e rằng nàng chỉ là đi giải sầu một chút. Giải sầu, Diệp Thiếu Dương nhượng đứng lên, đi am Nico giải sầu à? Đứng lên, ở trong phòng qua lại đi vài vòng, bỗng nhiên đứng lại, chất vấn lão Quách, không đúng, ta trung gian gọi điện thoại cho ngươi, khi đó cá nhỏ đã tiếp nhận nàng. Khi đó nàng đã đi, người lúc đó vì sao không nói a? Lão Quách nhìn hắn, khe khẽ thở dài, ta nói, ngươi sẽ trở về sao? Ngoặc kép, đầu tháng cầu vé tháng, hướng Ngũ Liên Quan xuất phát. Ngày hôm qua ở chỗ bình luận chuyện chứng kiến một cái nhắn lại rất cảm động. Tất cả bình luận ta đều sẽ xem, nhưng là bởi vì nhiều lắm, không thể nhất nhất hồi phục. Thỉnh mọi người lý giải, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.